Đèn neon thời tiết, chương 43, đến ánh mắt của họ cũng chẳng thể ôm lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, lá nhỏ, ngày tháng đi làm thêm lặp đi lặp lại, vừa đơn điệu, khô khan lại dài đằng đẵng. Nhưng vì có Mạnh Sĩ Long nên ngày tháng vốn nhàm chán ấy đã được tô điểm thêm chút màu sắc. Thời gian trôi nhanh hơn, nháy mắt đã tới hôm giao thừa. Một ngày trước giao thừa, trên đường Mạnh Sĩ Long đưa cô đi, hai người đi dọc theo đường núi, anh hỏi cô, mai em định đón giao thừa thế nào? Khi đó cô chỉ nói mình có việc không thể tới chỗ anh đón giao thừa được chứ không nói dự định cụ thể của mình. Cô chột dạ, lắp bắp trả lời, anh cũng đoán được lý do thật sự nên hỏi thẳng, Diệp Tiềm Bạch cũng không về. Ừ, cô muốn lên tiếng giải thích. Bản thân thay đổi kế hoạch là vì mẹ của Diệp Tiêm Bạch. Nhưng nghe có vẻ như đang rảo biện. Nếu anh hỏi lẽ nào chính em cũng không muốn đi chút nào sao? Có lẽ cô sẽ không thể phủ nhận được. Cũng may Mạnh Sĩ Long không hỏi tiếp. Chỉ báo cáo với cô. Hôm nay bà nội tới rồi. Bà sẽ ở Tây Vinh một khoảng thời gian. Nếu mấy ngày tới em có rảnh thì có thể tới thăm bà bất cứ lúc nào. Vưu Tuyết Chân lập tức đồng ý. Vậy thì tốt quá, chắc chắn tôi sẽ tới. Hôm giao thừa, cô vẫn ngủ tới chập tối. Nhìn thấy nhóm gia đình có tin nhắn mới. Cuối cùng bố mẹ cô đã nhớ mình còn có một cô con gái nữa nên mới hỏi cô đón giao thừa kiểu gì. Cô không khỏi chạnh lòng. Giờ mới hỏi có phải hơi muộn không? Chân Chí Bang, Diệp Tiềm Bạch cũng ở lại Tây Vinh. Chân Chí Bang. Lát nữa bọn con đi siêu thị mua đồ, sau đó tới chung cư cậu ấy nấu cơm tất niên. Bố cô không nhiều lời, lập tức gửi lì xì cho cô, bảo cô mua nhiều chút. Mẹ gửi một đoạn video. Trong video, em gái đang ngồi luyện viết. Gần đây con bé đang học viết thư pháp, chữ không đẹp lắm, có phần siêu vẹo. Vưu Tuyết Chân híp mắt nhìn sát vào màn hình mới nhìn ra em gái đang viết. Chúc chị năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui. Vưu Tuyết Chân khẽ thở dài, vì cách biệt tuổi tác quá lớn nên cô hiếm khi ở gần em gái. Cô đã trưởng thành, em gái vẫn còn là đứa trẻ, nhưng con bé vẫn không ngại bày tỏ sự thân thiết với người chị là cô. Vì vậy mỗi lần oán giận gia đình này, cô càng cảm thấy không sao giải tỏa được sự bức bối. Chỉ có thể nói với bản thân đừng bày vẽ, bỏ đi, mày lớn rồi, em gái còn nhỏ, nên nhận được tình yêu thương nhiều hơn. Nhưng về sau cô lại nghĩ, có phải bố mẹ cũng nghĩ vậy nên họ mới thản nhiên làm thế hay không? Cô bật cười, gửi lì xì trong nhóm, bố cô gửi icon dấu hỏi chấm, sao lại gửi lại lì xì rồi? Chân Chí Bang, he, đó là tiền con làm thêm. Coi như lì xì cho em gái, nhưng giao diện lại hiển thị bố đã nhận lì xì. Bố, like, bố, vậy bố giữ giúp em. Mẹ, Tuyết Chân nhà chúng ta giỏi quá. Chân Chí Bang, he he, thấy sắp tới giờ hẹn với Diệp Tiềm Bạch. Cô trả lời qua loa bằng icon nào đó để kết thúc cuộc trò chuyện. Cô vội tắt điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đồ ra ngoài. Trước khi đi, cô vẫn mặc áo khoác gió, đeo găng tay trắng kia theo thói quen hai ngày nay. Nửa tiếng sau, Diệp Tiềm Bạch lái xe tới cổng trường. Ánh mắt cậu lướt qua tay cô, bâng quơ hỏi, mua găng tay mới rồi hả? Cô ậm ừ gật đầu, mấy ngày nay ra ngoài toàn đeo găng tay, giờ thành thói quen luôn rồi. Trong xe bật điều hòa rất ấm, lúc này cô mới thấy nóng. Vội cởi găng tay ra, cất vào túi áo, cậu nhấn chân ga, tiếp tục hỏi, không phải trước đây cậu thấy đeo găng tay rất phiền phức sao? Vưu Tuyết Chân trả lời cho có lệ, bởi vì nửa đêm lạnh quá. Vậy sao? Vưu Tuyết Chân nhìn cậu, cứ cảm thấy cậu đang nói bóng gió gì đó. Chẳng mấy chốc xe đã tới siêu thị gần đó, vì sắp tới giờ ăn nên rất nhiều người tới đây mua đồ. Trong siêu thị đang phát bài chúc bạn phát tài. Diệp Tiềm Bạch đẩy xe, cô phụ trách chọn đồ.